em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 49, đây là quê hương em. Góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc đã sang tháng 2. Mùng 3 tháng 2 năm nay chính là Tết âm lịch. Trương Tranh Lam sau một năm bội thu liền cho nhân viên trong công ty được nghỉ sớm. Còn công ty của Thủy Quang cũng được nghỉ Tết vào ngày cuối cùng của tháng 1. Mùng 1 tháng 2, Thủy Quang sẽ về nhà. Tối hôm trước, Trương Tranh Lam đến giúp cô chuẩn bị hành lý. Hỏi cô khi nào quay lại. Mùng 10 đi làm, mùng 9 em quay lại. Vậy mùng 9 anh ra sân bay đón em. Thủy Quang thấy anh chẳng giúp đỡ xếp đồ. Còn theo trước theo sau vướng chân liền đuổi anh ra ngoài nói chuyện với La Chí. Trương Tranh Lam chẳng hứng thú nói chuyện với người khác lắm nhưng lại có ấn tượng tốt với La Chí. Lúc này thấy bạn gái thật sự không muốn anh giúp đỡ liền ra ngoài cùng La Chí đang xem TV giết thời gian. La Chí rất kính phục Trương Tổng. Tuy giữa hai người còn có quan hệ anh rể em vợ nhưng La Đại ca vốn là người xuề xòa đại khái nên khi tiếp xúc với Trương Tổng vẫn rất tự nhiên. Ngoài việc có chút kinh ngạc khi biết ông sếp lớn này muốn theo đuổi em gái anh và làm công tác tư tưởng với anh. Đài NDANLE của IDONN, cách Trương.